Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, Lưu Phủ song kết nghĩa. Ba người nhàn rỗi cực nhàm chán, còn nói đến Lương Hiếu Vương chuyện xưa. Long Lý tuy là lắp bắp, từ không diện ý, Liễu Lưu ngược lại cũng nghe được rõ ràng. Lương Hiếu Vương được lập làm chữ quân, đại tướng quân Đậu Anh các loại người cực lực không tán thành. Nói huynh cuối cùng đệ tới, cuối cùng muốn đưa tới tai họa. Hán Cảnh Đế sau cùng quyết định, chính mình trăm năm về sau, đem hoàng vị truyền cho nhi tử. Hắn e sợ cho Lương Hiếu Vương trong lòng oán hận, làm chính biến xoán vị, liền mời vị thân đệ đệ này tiến cung uống rượu. Ngày thứ hai, hoàng cung liền truyền ra tin tức, nói Lương Hiếu Vương bảo bệnh mà hoang. Thực ra Lương Hiếu Vương chứng kiến ca ca lật lọng, sớm biết khó tránh khỏi một cái chết. Nếu như mình ẩn nấp sơn lâm, lại sợ hoàng thượng giáng tội vương phủ, toàn gia đều gặp tàn sát. Cũng may sơ tức vương vị, liền đã mở kiến vương lăng, ngay sau đó muốn ra giả chết biện pháp, sớm đem mấy cái kim quy, xuyên sơn giáp đẳng nhịn công việc đồ vật, thầm giấu ở trong huyệt mộ. Hoàng thượng phái người đem Lương Hiếu Vương thi thể đưa về. Toàn bộ Thương Khâu cả nước bi thương, ngay cả vương phủ gia nhân đều coi là Hiếu Vương thật đã chết. Đại Tấn phía sau, Lương Hiếu Vương liền tại cái này hoạt tử nhân mộ bên trong, dùng TT máu cùng quy máu làm thức ăn, tự mình tự tu luyện bên trong đan, dùng hắn tu vi, mộ huyệt sau có thể vây được hắn, thường xuyên xuất nhập lăng mộ, hấp thụ thiên địa linh khí. Bao nhiêu năm qua đi, cái khác vật sống đều dựa vào dinh dưỡng không đủ các loại nguyên nhân, dần dần chết đi. Lương Hiếu Vương nhớ những động vật vì chính mình hy sinh, đối còn lại Long Lý gấp đôi chiếu cố, thường xuyên mang về nhiều dương gian đồ vật nuôi nấng Long Lý, đồng thời dạy nó luyện tập tích cốc, hút trong huyệt địa khí. Lương Hiếu Vương tại trong lăng mộ cô đơn, thường xuyên cùng Long Lý kể rõ chuyện cũ, hướng nó thổ lộ hết chính mình hỉ nộ ái ố. Hắn nói cho Long Lý, chỗ dùng không dẫn nó đến mộ bên ngoài đi, là bởi vì người yêu ngoại tộc, thế bất lưỡng lập, một khi Long Lý yêu mộ bên trên thế giới bên ngoài, không là bị nhân loại sát hại, chính là muốn tai họa nhân gian. Trong huyệt mộ không năm tháng, không biết qua nhiều ít xuân thu, Lương Hiếu Vương rốt cục vũ hóa thăng tiên. Hắn nói cho Long Lý, đợi đến ngươi san bằng tâm tính, tự sẽ có người tới trước, mang ngươi đi ra mộ huyệt. Long Lý ngoài miệng khó khăn, đem những cái này ngàn năm chuyện cũ kể ra cho tân chủ nhân. Liễu Long An cùng Hồ Tuyết nghe, cảm giác Lương Hiếu Vương thân ở vương vị, đều khó mà nắm chắc vận mệnh, huống chi sâu kiến chúng sinh, bởi vậy cảm giác nhân sinh vô thường, vẫn là muốn như Lương Hiếu Vương đồng dạng, bất luận muôn vàn khó khăn, đều muốn hết sức tu luyện thành trên trời thần tiên. Ngay tại tụ đàm luận, nghe được trong sân tiếng bước chân vang dội, có người hô, Liễu huynh đệ, Liễu huynh đệ. Liễu Long An cấp bách nghênh đón ra ngoài cửa, thấy là Lưu Phúc Thông sư đồ hai người trở về. Lưu Phúc Thông nói, mạn đãi, Liễu huynh đệ, trong nha môn còn có chút việc gấp, bảo ta đi xử lý một chút, một hồi lại đến cùng ngươi, vị này là sư phụ ta, các ngươi trước trò chuyện. Liễu Long An nói, Lưu Tuần kiểm xin cứ tùy ý. Lưu Phúc Thông quay người vội vàng mà đi. Lưu Phúc Thông vị kia trẻ tuổi sư phụ mỉm cười nói, Liễu huynh đệ, hạnh ngộ, tại tửu điếm thời gian, ta liền nhìn ngươi quen mặt, cũng là vẫn muốn không nổi ở nơi nào gặp qua, có lẽ chỉ là hữu duyên mà thôi. Liễu Long An nói, ta đối vị này đại ca cũng không có ấn tượng, xem ra chính xác là hữu duyên, không biết đại ca xưng hô như thế nào. Người kia nói, tại hạ Hàn Sơn Đồng. Liễu Long An nghe xong, trong lòng chấn động không gì sánh nổi. Hàn Sơn Đồng, chẳng lẽ là cái kia Bạch Liên dạy Hàn Sơn Đồng? Cái kia đại bạch thỏ. Hàn Sơn Đồng thấy thần sắc hắn có khác, cười nói, thế nào, Liễu huynh đệ từng nghe cho quá tại hạ tiếng xấu. Liễu Long An nói, ngươi là Bạch Liên dạy người. Hàn Sơn Đồng ngưng cười nội dung, trong mắt lướt qua một tia cảnh giác, trầm ngâm nói, tại hạ là Bạch Liên dạy. Liễu Long An nói, đã từng đến kinh thành đại bộ phận tìm kiếm thắng quốc công phủ dinh, bị người ta sử dụng di hồn pháp thuật, về sau bám vào một cái đại bạch thỏ trên mình, bị một thiếu niên ôm, cuối cùng lại bị sư phụ muốn trở về. Hàn Sơn Đồng ngóng nhìn hắn nửa ngày, đột nhiên vẻ mặt kinh hỉ, nói, người chính là cái kia cứu bạch thỏ thiếu niên, trách không được quen mặt. Liễu Long An nói, là ta à. Hàn Sơn Đồng trêu chọc bào quỳ dưới đất, thở dài nói, cảm tạ năm đó ân cứu mạng. Nói xong bái xuống dưới, Liễu Long An hai tay đi nâng, nào biết Hàn Sơn Đồng đặc biệt bướng bỉnh, quả thực là đập xong ba cái đầu, cái này mới đứng dậy. Hàn Sơn Đồng nói, thật không nghĩ tới, 4 năm qua đi, dĩ nhiên có thể ở chỗ này nhìn thấy ân nhân. Liễu Long An nói, nhanh đừng gọi ta như vậy, chúng ta liền là huynh đệ. Hàn Sơn Đồng nói, nếu như Liễu huynh đệ coi trọng Hàn mỗ, ta nguyện ý theo ngươi kết thành kết bái chi giao. Liễu Long An thuở nhỏ cô đơn, thích nhất bằng hữu, bởi vậy mừng rỡ trong lòng. Ôm huyền nói, huynh đệ treo cao. Hàn Sơn Đồng bước nhanh đi ra cửa viện, không thấy bóng dáng, Liễu Long An trong lòng 10 điểm buồn bực. Thế nào vừa mới nói mấy câu, hắn liền xoay người đi rồi. Chẳng lẽ là nhớ tới, có việc gấp muốn làm, hoặc là đi tìm người, cầm nhiều kết nghĩa dụng cụ vật dụng. Hắn quay đầu nhìn xem, chỉ thấy Hồ Tuyết cùng Long Lý đều đứng ở trước cửa, nhìn cửa sân ngẩn người, hiển nhiên cũng là 10 điểm không hiểu. Sau một lúc lâu, Hàn Sơn Đồng mang theo hai cái lưu phủ gia đinh đi trở về. Một cái gia đinh trong tay bưng lấy lư hương, một cái gia đinh giơ lên giỏ, bên trong có một nhánh cỏ hương, một vò lão tửu, hai cái chén không, quả nhiên là đi chuẩn bị kết nghĩa vật phẩm. Hàn Sơn Đồng người đối diện gia đinh, liền bày ở trên mặt đất đi. Một cái gia đinh đem lư hương dọn xong, đem hương cỏ thiêu đốt, mặt khác một cái gia đinh mở ra vò rượu, tại trong chén rót rượu đầy ly. Ngay sau đó hai người ngay tại lưu phủ hậu viện, song song quỳ dưới đất. Hàn Sơn Đồng, Liễu Long An, hôm nay kết nghĩa Kim Lan, không thể sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, chỉ mong chết cùng năm cùng tháng cùng ngày, sinh tử cùng nhờ, phúc họa tương y, bối ngữ phong ân, thiên nhân chung giết, cầu nguyện thiên địa, được xong bát bái lễ. Liễu Long An lại quỳ xuống, miệng nói đại ca, bái xuống dưới. Hàn Sơn Đồng vội vàng đỡ dậy. Hàn Sơn Đồng đã 23 tuổi, mà Liễu Long An chỉ có 19 tuổi. Hai người tại cái này ngẫu nhiên gặp, lại bái trở thành huynh đệ, đều cao hứng bừng bừng, kích động không thôi. Hàn Sơn Đồng lôi kéo Liễu Long An tay, cùng nhau đi vào Liễu Long An gian phòng, ngồi tại bàn trà phía trước, điểm kể ra ly biệt tình. Hàn Sơn Đồng bị người bắt đi linh hồn, nhân viên tùy tùng vội vàng đem thân thể của hắn nhấc trở về Bạch Liên dạy kinh thành phân đà. Lúc ấy Lộ Hữu Bảo ngay tại trong thành kết bạn, nghe nói phía sau vội vã chạy về, hỏi tại chỗ thành viên, biết là bị hai người nam nữ nhân làm hại, đoán bọn hắn chính là Hồng Mai Sơn Trang người, tại là để phân phó Bạch Liên dạy phân đà phân trạm. Một đường thăm dò động tĩnh, chính mình thì mang người ven đường truy tung, cuối cùng rốt cục đem Hàn Sơn Đồng muốn trở về, lại mời Bạch Liên dạy Quảng Mục Thiên Vương Ngô Hữu Tín Xây Ya tới trước, đem Hàn Sơn Đồng linh hồn theo đại bạch thỏ trên mình rời về bản thể. 3 tháng trước, Hàn Sơn Đồng đến Dĩnh Châu truyền giáo, xảo ngộ Lưu Phúc Thông bị người đả thương, gặp hắn khí khái hào hiệp, liền cho hắn chữa thương, đồng thời dạy hắn tiên công lao. Lưu Phúc Thông tuy là xương đùi cắt ngang, nhưng kinh hàn sơn đồng chữa bệnh, không đủ bán nguyệt liền khôi phục như lúc ban đầu. Lưu Phúc Thông cái này một tái học tiên công lao, tầm mắt mở rộng, mới biết được xông quyền đá chân, nhiều nhất đấu với người dũng đấu hung ác, khó khăn có thành tựu. Bởi vậy bái tại Hàn Sơn Đồng danh nghĩa, trở thành Hàn Sơn Đồng ký danh đệ tử. 3 tháng tới, Lưu Phúc Thông chịu khó luyện công, mắt thấy lấy muốn đi ra luyện khí kỳ, đi vào trúc cơ cấp bậc. Hắn mới vừa lên làm tuần kiểm 1 tháng có thừa, phụ trách bảo trì phiến khu trị an, thường thường trên đường phố đi khắp, tự giác mặt mũi sáng sủa, bởi vì nhiều ngày không có hô bằng gọi hữu, uống chén rượu lớn, mới lôi kéo Hàn Sơn Đồng trên đường phố ăn cơm, nhìn thấy cừu nhân hoành hành bá đạo, nửa công nửa tư, thanh đao sẹo hán tử đánh cho bay đi xuống lầu. Hàn Sơn Đồng sư phụ Lộ Hữu Bảo, xuất thân đạo gia, công phu cao thâm, Hàn Sơn Đồng bái hắn làm thầy, phần lớn là cùng sư phụ học tập thần sách, binh pháp, đối tiên công lao cũng chỉ học được cái đại khái. Trong lòng của hắn ngưỡng mộ Tây rõ ràng bá vương hạng võ. Muốn học thì học, một đấu 1 vạn. Sử ký, ghi chép. Hạng võ thúc thúc dạy hắn thi thư cùng kiếm pháp. Hạng võ cũng không chịu sâu học. Tức giận đến thúc thúc giơ chân mắng to. Ngay sau đó hạng võ biểu đạt chính mình hùng vĩ chí hướng. Nói câu kia thiên cổ danh ngôn. Thư đủ để ký danh họ mà thôi. Kiếm 1 người địch nhân. Không đủ học. Học 1 đấu 1 vạn. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.